Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia Cút. Chương 2, trả thù ngược lại. Góc truyện audio.com. Tiểu thư, cũng không biết người đó vùi đầu khóc bao lâu. Chợt nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Một nha hoàn nhỏ tuổi lặng lẽ đi đến bên cạnh này. Đi rồi sao? Nhanh chóng ngẩng đầu, cô gái thấp giọng hỏi. Nhìn khuôn mặt kia của nàng. Sạch sẽ, một đôi mắt đen trắng phân minh sáng như nước mùa thu. Trong mắt còn đang xoay chuyển. Sao có thể giống bộ dáng mới bị người khi dễ thương tâm muốn chết? Đi rồi, nô tỳ tận mắt thấy bọn họ ra cửa. Gật đầu, tiểu cô nương nhỏ giọng nói. Tốt lắm, lập tức, trên mặt hiện lên một nụ cười sáng lạn như hoa. Cô gái mạnh mẽ đứng lên, cầm tay nàng, mau nói cho ta biết. Hắn chọn ai, nói mau đi, đương nhiên là tiểu thư. Người vì việc này chuẩn bị nhiều như vậy. Minh vương gia nếu không chọn người, vậy thì thực có lỗi với người rồi. Tiểu cô nương vội nói. Ha ha ha, nghe vậy, cô gái nhịn không được cười điên cuồng. Nàng biết mà, trên đời này, vốn không có chuyện nàng muốn làm mà làm không được. Nhưng tiểu cô nương rõ ràng bị chuyển biến đột nhiên của nàng làm cho vô cùng sợ hãi. Vội vàng lui ra phía sau hai bước. Tiểu thư, sao vậy, cười đủ, thở sâu, cô gái xoay người, được rồi, chúng ta trở về thôi. Trở về sao, tiểu cô nương thật sửng sốt, nhóm người của đại tiểu thư còn ở đây. À ta nhớ rồi, được người nhắc nhở, lập tức nhớ lại một màn lúc trước, tươi cười trên mặt cô gái chuyển thành lạnh lẽo. Mấy phụ nhân, phụ nữ đã có chồng. Chị này đang mắng người đó. Kia, việc các nàng ấy làm với ta. Ta còn chưa trả lại cho các nàng ấy cả vốn lẫn lời đâu. Tiểu thư, người lại muốn làm gì? Nhìn thấy nụ cười lạnh của nàng. Tiểu cô nương lập tức run lên. Vội vàng hỏi, cô gái cười nhẹ. Đương nhiên là các nàng kính ta một thước. Ta trả lại cho các nàng một trượng rồi. Liền bước đến trước mặt tiểu cô nương. Nói đi, hiện đang các nàng ấy ở đâu? Ở hồ sen bên kia. Ok, búng tay một cái, ý cười trên mặt cô gái lạnh hơn. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đi mòn giày sắt tìm không thấy. Không uổng công đã đến đây, đây chính là do các nàng tự tìm. Liền xoay người, nhanh theo mục đích của mình mà đi. Tiểu thư, sau khi sửng sốt, mặt tiểu cô nương trắng bệch, vội vàng chạy theo phía sau nàng. Chưa đầy một khắc, vốn dĩ top 5 top 3 quay quần với nhau đứng ở bên hồ ngâm thơ vẽ tranh. Ra vẻ thanh cao, các thiếu nữ nghe được một tiếng kêu dài. Tỉ tỉ, nghe được âm thanh, 5-6 nữ tử cùng nhau vội vàng quay đầu. Liền phát hiện cô gái kia đã giống như một cái đầu tàu không khống chế được đánh tới. Bùm, còn chưa kịp phản ứng. Vị cầm đầu kia đã bị nàng đụng một cái nhào xuống nước. A, lập tức phát ra một tiếng kêu to, cũng là từ cô gái đụng người phát ra, vẻ mặt kinh hoàng, nàng chạy nhanh lắc đầu, muội không cố ý thực không phải cố ý, nói xong. Hai tay cô loạn, chạy nhanh bắt lấy một vị gần mình nhất, nhị tỷ, muội không cố ý thực không phải cố ý, bùm. Cũng không biết là làm như thế nào, theo lay động của nàng, dưới chân vị nữ tử thứ hai cũng không ổn. Hướng dưới sông bay xuống. A, lập tức lại hét. Cô gái lại bắt lấy một người khác. Nhưng tựa hồ dùng sức quá mạnh. Kéo lại thành đầy. Bùm, lại thêm một người rơi xuống nước. A, muội thực không phải cố ý mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trắng bệch. Cô gái kêu to, lại vọt tới trước. Ngươi đừng tới đây. Thấy thế, mấy người còn lại vội vàng lui về phía sau kêu to. Vương tiểu thư, Trần đại tiểu thư, Trần nhị tiểu thư, các người đừng như vậy. Các người, bùm, bùm, bùm, nhưng mà cô gái tựa hồ không nghe được, tiếp tục cứng rắn đụng tới. Theo sự đến gần của nàng, tay đẩy, chân đá, náo loạn hồ đồ, các cô nương này cũng đều lăn xuống ao. À, thấy thế, cô gái sửng sốt, lập tức bắt đầu ôm đầu kêu to. Không liên quan đến ta, ta không cố ý. Thực không liên quan đến ta, một bên kêu, một bên nàng xoay người, dường như chạy vội về hướng cửa lớn của hoa viên, chẳng qua, chạy một hồi, hai tay của nàng buông xuống, trên mặt lại hiện ra ý cười cực kỳ rõ ràng, dưới ánh nắng mặt trời, lại có vẻ sáng loá như thế, hoặc do lòng người vui sướng. Cách chương.